Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Lăng Trung suy nghĩ một chút. Ồ, họ Mạc, mở Tửu Lâu, nghe nói vẫn luôn ở ngoại thành. Đúng là Tửu Lâu của họ cũng bị ta mua về. Mất 80 lượng, vì cửa hàng nhà họ lớn nên mất nhiều hơn một chút. Trịnh Lăng Trung vừa nói vừa bảo người làm công lấy sổ sách về. Lật đến phần ghi chép về Tửu Lâu, đưa cho Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh xem. Hóa ra là muốn đòi nợ cũ. Hừ hừ, Tô Mặc cuối cùng cũng biết là ai rồi. Nàng không phải người tốt lành gì. Nàng không những không tốt lành mà còn rất hay thù dai. Không những thù dai mà còn trả thù ngay lập tức. Đáng đời tên họ Mạc xui xẻo đụng phải nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn ta. Ngươi về nói với hắn, có chuyện gì thì đến tìm ta. Chỉ cần hắn đến, cái gì cũng dễ nói. Tô Mặc vừa nói vừa rút con đê a o găm ra khỏi tay tên đó, còn lau m á u trên quần áo hắn ta. Lạnh lùng nói, ngươi có thể cút rồi. Tay tên đó không ngừng chảy máu, đau đến nỗi hắn nhăn nhó nhưng vẫn lấy lòng nhìn Tô Mặc liên tục gật đầu. Ta nhất định sẽ chuyển lời. Vừa nói vừa lăn lộn bò đi xa. Đông gia, nghe nói Mạc gia có thế lực rất lớn, hình như đều thông hai đạo đen trắng. Trịnh Lang Trung hạ giọng nhắc nhở Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh. Thì sao nào? Chẳng lẽ thiên hạ này không còn chỗ để nói lý sao? Tô Mặc liếc nhìn bóng dáng tên đó dần đi xa. Lúc này nàng mới phát hiện không biết từ lúc nào Trần Thiếu Khanh đã biến mất không thấy đâu. Tô Mặc vừa cười vừa nói. Được rồi, sư huynh đi rồi, ta cũng đỡ lo. Tiệm xe ngựa ngoài thành. Trong một căn phòng có hơn 10 người vây quanh một người. 7 miệng 8 lưỡi hỏi han. Mạc trưởng quầy, cách này của chúng ta có được không? Đừng có không lấy lại được cửa hàng rồi còn bị kiện lên quan phủ. Đúng vậy, sao lòng ta cứ bồn chồn thế này? Không yên tâm chút nào. Người ở giữa không vội không vàng, bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm. Mạc gia chúng ta mở Tửu Lâu bao nhiêu năm nay, không chỉ dựa vào món ăn, mà còn là các mối quan hệ. Chúng ta đều là thương nhân. Hôm nay chịu thiệt lớn như vậy, cửa hàng tốt như vậy lại bị bọn chúng mua với giá rẻ như vậy. Chẳng lẽ chúng ta không nên lấy lại sao? Nên thì nên nhưng người ta không cho. Chúng ta chẳng có cách nào. Có người chen vào nói, những người này đều là chủ cũ của cửa hàng trên phố. Đều là nghe nói người phiên sắp tới nên đã bán rẻ cửa hàng. Nghe nói người phiên đã đi, bọn họ lại tụ tập về. Vừa gặp được người Mạc gia, liền xúi giục họ cùng đi gây chuyện ở cửa hàng, cố gắng đòi lại được cửa hàng. Bọn họ đều góp tiền đưa cho Mạc gia. Còn cụ thể hắn ta làm thế nào, làm những gì thì bọn họ thực sự không rõ lắm. Chỉ biết hắn ta đã nhờ đến người trong giới giang hồ. Biết Mạc gia không dùng thủ đoạn tốt lành gì, nhưng Mạc trưởng quầy lại thề thốt rằng cứ theo hắn ta, nghe lời hắn ta thì nhất định có thể lấy lại được cửa hàng. Vân Mộng Hạ Vũ hôm nay tập hợp mọi người ở đây, nói một lát nữa sẽ có tin tức. Mạc trưởng quầy, cách của ông thực sự có được không? Chúng ta đã đưa khế ước của cửa hàng cho bọn họ. Thực sự có thể lấy lại được sao? Lại có người hỏi, chỉ cần chúng ta nhất trí, kinh động đến quan phủ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cáo buộc hắn. Nói hắn là cướp bóc, thừa nước đục thả câu, chắc chắn sẽ thắng. Mạc trưởng quầy an ủi mọi người. Cách chương.